nữ chủ nam chủ câm miệng lại, tránh ra cho lão nương thể hiện. Chương 2, hai miếng thịt màu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn tất hồ sơ ra viện, An Nhiên cùng mẹ mình ra về ngồi trong xe, cô không ngừng nghỉ về việc sau này tránh xa mấy người nam chính nữa, chính ra sống một cuộc sống thanh bình hay nên đồ xá tà nhầm nhầm dạy cho chúng một bài học. Mãi mê suy nghĩ, cô không chú ý đến Tạ Vân, bà ngồi nhìn cô một lúc lâu, thấy cô con gái này từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ rất lạ nha. Đăm chiêu suy nghĩ nà, ánh mắt có vẻ lanh lợi và mưu mẹo hơn nà, không còn ngu ngơ như ngày trước nữa. Nhiên nhi, dạ, sao thế mẹ? Tạ Vân thở dài, con bé làm sao vậy ta? Con làm sao thế? Suy nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy cô nương? Đang âm mưu gì phòng? Nào sắp nghĩ gì trò gì vui để náo loạn thì nói ta nghe với nào, hê hê hê. What? Đây phải mẹ mình không trời? Mục An Nhiên cười giả lã. Bà mẹ bên cạnh thì tức xì khói cốc cốc vào đầu, nhéo má cô vài cái. À, ui ui, thôi được rồi, để con nói. Con đang suy nghĩ xem nên tính sổ với hai con cục xúc kia như thế nào. Hê hê hê, không thể để hai chú cún, xinh xoắn, đó chạy lung tung cắn người được. Tạ Vân ngơ ngác nghe đứa con yêu dấu của mình lên kế hoạch ám sát nhân tài. À nhầm, tiếp là nhân nghiêu, người ngựa, ý con là hai người Mạc Tử Vi và Triệu Hàn Phong á hở, ồ, con gái hé hé hé, ba con giỏi lên rồi đấy, nào ngồi sát vào đây kể ta nghe kế hoạch của con nào. Thế là một to một nhỏ ngồi thì thụt với nhau cứ vài giây lại cười như mắc dại một lần, bác tài xế với ông quản gia ngồi đằng trước cứ phải lau mồ hôi liên tục, thiên a, sao ngươi lại để một quỷ to một quỷ nhỏ này hãm hại người già mãi vậy? Châu hám tiền, xin lỗi, ta không quen hai người này. Hai người là ai? Sau khi tính cách cho hai miếng thịt đậm đà màu sắc kia lên bàn thờ tổ thì Tạ Vân nói với Mộc An Nhiên. Bấy bì, con đừng quên Mạc Tử Vi là một con người đầy gian kế hừ. Ta nghĩ nó sẽ không để yên cho con khi biết con đã tỉnh dậy mà còn lợi hại hơn xưa đâu. Con nên cẩn thận một chút thì vẫn hơn đó, bấy bì, ta rất lo cho con ư. LT, dạ hi hi, mẹ đừng lo, con gái mẹ khác xưa rồi, sẽ không để con nhỏ đó ăn hiếp như trước nữa đâu. Con thương mẹ. Tử Vân sau khi nghe cô nói như vậy thì khóe mắt cay cay ôm chặt lấy cô, khóc như một đứa trẻ ice, mặc dù đã U40 rồi má. Hai mẹ con nhà giờ khóc lóc một hồi thì được ông quản gia nhắc nhỏ là đã về đến nhà và tất cả mọi người đang đứng ngoài sân chính đợi hai người. Ông quản gia, mẹ, tôi sắp hóa rồng đất rồi. Hai người oanh liệt nhấc tà váy tà áo kiêu ngạo ngẩng cao đầu bước từ trong xe ra, úi giời ghê, chưa kéo cả nhà ra đón hai mẹ con bà cơ á. Thôi nay em viết nấy, thôi hết động lực rồi, sau viết tiếp, cách chương.